Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 01, Thỉnh An mượn bảo bối. Góc truyện audio.com. Bàn cổ khai thiên phá hồng mông. Trong và đục tách rời thiên địa hiện. Thiên địa sơ khai vạn vật mênh mang. Trước có long phượng loạn hồng hoang. Lại có hồng quân truyền đạo 3000. Hồng hoang có một thần sơn tên là Côn Luân Sơn. Dãy núi Côn Lôn liên miên mấy vạn dặm. Có 3 tòa chủ phong. Mỗi tòa chủ phong bên trên đứng thẳng một tòa nguy nga cung điện. Trung ương chủ phong cung điện bảng hiệu bên trên sách 3 chữ to Thái Thanh Cung. Bên trái chủ phong trên thần điện sách 3 chữ to Ngọc Thanh Cung. Bên phải chủ phong trên thần điện sách 3 chữ to Thượng Thanh Cung. Giờ phút này, Thượng Thanh Cung biên giới một tòa thiên điện bên trong. Một cái tướng mạo thật thà thanh niên đang cầm bút tại một cái sách nhỏ bên trên tô tô vẽ vẽ. Thanh niên tên là Bạch Cẩm. Chính là một con thương thiên bạch hạc đắc đạo. Kiếp trước vốn là một cái vô cùng phổ thông người bình thường. Kết quả một giấc tỉnh không thống khổ chút nào phi thường có tính người xuyên Việt đến hồng hoang. Lúc đầu nội tâm là cự tuyệt. Nhưng khi biết được có thể thành tiên làm tổ. Trường sinh bất tử thời điểm, trong lòng là mừng như điên, nhưng là lại khi biết được sư phụ của mình là đại danh đỉnh đỉnh thông thiên giáo chủ thời điểm. Cả người đều ngốc, thông thiên giáo chủ, cũng là cái kia một người bạn đều không có, còn làm cho cửa nát nhà tan thê thảm lão đại. Tương lai của mình chẳng phải là rất hắc ám, trọng yếu nhất là chính mình hay là cái ngoại môn đệ tử. Bạch Cẩm biết được mình là thông thiên giáo chủ đệ tử về sau. Liền biết sư phụ là không đáng tin cậy. Vụng trộm mưu đồ mình tự cứu kế hoạch. Tuy nhiên phong thần chi chiến còn có cực kỳ lâu. Nhưng Bạch Cẩm đã cảm giác được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Đem bút buông xuống. Trên tờ giấy trắng xuất hiện một chút thần bí phù hào. Cái này gọi là phù tử. Kỳ thật có thể gọi là phù triển. Tiên thần chi ở giữa giao lưu văn tử. Bạch Cẩm nhìn xem phù tử. Thì thầm. Hồng hoang tự cứu chỉ nam. Bước đầu tiên cũng là trọng yếu nhất một bước. Lấy lòng hai vị sư bá. Đại sư bá thượng thiện nhược thủy cho nên tại đại sư bá trước mặt muốn biểu hiện lạnh nhạt xuất trần. Nhị sư bá trọng lễ nặng đức. Tại nhị sư bá trước mặt muốn biểu hiện gò bó theo khuôn phép. Nắm chặt quyền đầu nói ra. Bạch Cẩm cố lên. Ngươi có thể đem sách nhỏ trịnh trọng thu hồi. Bạch Cẩm đi ra phía ngoài. Một tiếng kẽo kẹt đem đại điện cửa mở ra. Trực tiếp đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước. Liền thấy một cái ung dung trang nhã nữ tử từ đường núi chậm rãi đi tới. Bạch Cẩm vội vàng thở dài thi lễ. Nói ra. Gặp qua vô đương sư tỷ. Vô đương bất đắc dĩ nói ra. Sư đệ, ngươi tại sao lại không đóng cửa? Bạch Cẩm đứng lên, gãi gãi đầu chất phác cười nói. Đại sư tỷ, ta cảm thấy quân tử vô sự không thể kỳ nhân. Lại thêm trên núi cũng đều là người một nhà. Không có chuyện gì. Vô đương bất đắc dĩ nói ra. Ngươi à, ngươi là quân tử. Nhưng người khác chưa chắc là... Sư phụ về sau còn muốn thu đệ tử khác. Ngươi dạng này không tốt. Tiện tay vung lên. Đại môn oanh một tiếng quan bế. Bạch Cẩm liên tục gật đầu cảm kích nói ra. Đa tạ sư tỷ dạy bảo. Vô đương lại hỏi. Sư đệ đây là muốn đi đâu? Bạch Cẩm nói ra. Đi cho hai vị sư bá thỉnh an. Vô đương gật đầu vừa cười vừa nói. Đi thôi. Được rồi. Ta sẽ cho đại sư tỷ mang tốt. Thật cảm tạ sư đệ. Bạch Cẩm hướng phía dưới núi chạy tới. Vô đương tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đi vào một chỗ phong cảnh tú lệ chỗ. Ầm ầm thác nước trút xuống. Ở phía dưới trong hàn đàm cuốn lên đám tuyết hoa. Một cái vóc người rất đại khí thanh niên đang ngồi ở bên cạnh thác nước một bên. Nhắm mắt ngộ đạo. Thanh niên đột nhiên mở to mắt. Trong hai mắt một đạo lăng lệ quang mang hiện lên. Thác nước oanh một tiếng bị chém đứt. Vô đương thánh mẫu vừa cười vừa nói. Đa bảo sư huynh, của ngươi kiếm ý càng thêm tinh túy. Đa bảo nói ra, tu hành vốn là như thế. cương mãnh tinh tiến mới có thể đi vào đại đạo chi đồ. Sư muội cũng không thể lười biếng. Vô Đường Thánh Mẫu chắp tay thi lễ nói ra: đa tạ sư huynh dạy bảo. Đa Bảo trần chờ một chút, hỏi: cái kia Bạch Cẩm lại đi ra ngoài? Vô Đường Thánh Mẫu nói ra: đi cho hai vị sư bá thỉnh an. Đa Bảo sắc mặt lạnh lẽo, nói ra: hắn đến cùng là sư phụ đệ tử hay là hai vị sư bá đệ tử? Ân cần như vậy sao không bái nhập hai vị sư bá tọa hạ? Chấm. Vô Đường Thánh Mẫu đi đến một tảng đá xanh trước ngồi xuống, nói ra: sư phụ thỉnh an hắn cũng sẽ không thiếu. Đa Bảo cả giận nói: hoang đường, chúng ta nhận được ân sư coi trọng, thu làm đệ tử, vốn là nên nỗ lực tu hành. Cũng tốt ngày sau vi sư tôn hiệu lực, hắn lại la ó, ngày ngày tiến về sư phụ sư bá chỗ thỉnh an. Như thế còn nơi đó có tâm tư tu luyện, như thế tâm cảnh, sớm tối tất rơi vào ma đạo. Vô Đường Thánh Mẫu một chút nhíu mày, nói ra: đại sư huynh nói quá lời. Đa Bảo hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, nói ra: a, ta cũng không muốn để ý đến hắn. Tả hữu bất quá là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi. Hắn nguyện ý như thế nào liền như thế nào. Sư muội chúng ta tới luận đạo đi. Vô Đường Thánh Mẫu gật đầu nói: tốt. Như có như không đạo vận tại quanh thân tràn ngập, một đạo thanh quang rơi vào Trung Phong Thái Thanh Cung trước đó, rơi xuống đất hóa thành Bạch Cẩm dáng vẻ. Bạch Cẩm sửa sang một chút y phục, chắp tay 90 độ thở dài cúi đầu nói ra: đệ tử Bạch Cẩm bái kiến đại sư bá. Một đạo tang thương thanh âm từ đại điện bên trong truyền ra: tiến đến, đa tạ đại sư bá. Cung điện đại môn một tiếng kẽo kẹt mở ra. Bạch Cẩm cất bước đi vào trong cung điện. Tiến vào đại điện liền gặp được một cái già nua lão đạo chính ngồi xếp bằng phía trên. Bạch Cẩm đi đến bồ đoàn trước, quỳ gối bồ đoàn bên trên phanh phanh phanh dập đầu ba cái, nói ra: đệ tử cho đại sư bá thỉnh an. Chúc đại sư phụ sớm chứng thánh đạo. Thái thượng hòa ái nói ra: như thế nào thành tựu thánh đạo? Bạch Cẩm lạnh nhạt nói ra: đệ tử cũng không biết, nhưng là ta tại đại sư bá trên thân lại có thể nhìn thấy. Thái thượng vừa cười vừa nói: ngươi lại nói. Bạch Cẩm nghiêm mặt nói ra: thiên chi nói, lợi mà không sợ, thánh nhân chi đạo, vì mà không tranh. Thái thượng sững sờ, trong lòng tư sấn một lát, mặt mang ý cười nói ra: rất tốt, người nói rất đúng. Ngày xưa cái này một hỏi một đáp ở giữa, thỉnh an cũng coi như kết thúc. Bạch Cẩm cũng nên cáo từ rời đi. Nhưng là hôm nay Bạch Cẩm lại quỳ gối bồ đoàn bên trên, nhăn nhăn nhó nhó. Thái thượng hỏi: Bạch Cẩm còn có chuyện gì sao? Bạch Cẩm vội vàng nói: khởi bẩm đại sư bá, đệ tử dự định rời núi một chuyến. Ngài cũng biết bên ngoài Vu Yêu đại chiến say xưa, ta sợ sau khi ra ngoài bị Vu tộc bắt làm bữa tối, cho nên muốn cầu một kiện hộ thân chi bảo. Thái thượng nói ra: hiện tại rời núi xác thực nguy hiểm rất nhiều. Vùng tay lên, treo trên vách tường một chương thái cực đồ bay vụt mà xuống, lơ lửng tại Bạch Cẩm trước người, nói ra: cái này cho ngươi hộ thân. Thái cực đồ. Bạch Cẩm kích động vội vàng thật sâu cúi đầu, cảm kích nói: đa tạ đại sư bá. Đi thôi, đi thôi. Bạch Cẩm đứng dậy cầm thái cực đồ, mang theo nụ cười thật thà bước nhanh đi ra phía ngoài. Quả nhiên nịnh bợ tốt sư bá cũng là tự cứu đường tắt. Đi ra cung điện đại môn, Bạch Cẩm hóa thành một đạo thanh quang bắn ra, xẹt qua phía trên không dãy núi, rơi vào Ngọc Thanh Cung trước đó. 90 độ xoay người thở dài cúi đầu nói ra: đệ tử bái kiến nhị sư bá. Vào đi. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Cung điện đại môn một tiếng kẽo kẹt mở ra. Bạch Cẩm đi vào về sau, nghiêm túc thận trọng, sắc mặt nghiêm túc, đi đến bồ đoàn trước đó quỳ xuống, phi thường thủ lý bái ba bái nói ra: Đệ tử Bạch Cẩm cho sư bá thỉnh an. Chúc sư bá sớm chứng thánh đạo. Ngồi cao chủ vị Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hơi hơi gật gật đầu. Hỏi, như thế nào thánh? Bạch Cẩm nghiêm túc thận trọng. Nghiêm nghị nói ra. Thiên Chi nói. Trong và đục có thứ tự. Thánh nhân chi đạo. Thuận thiên tuân mệnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng. Nói ra. Rất tốt. Lại tiếc nuối nói ra. Đáng tiếc, Bạch Cẩm hỏi. Sư bá đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ngươi chỉ là Bạch Hạc chi thân. Ngày sau thành tựu chú định có hạn. Bạch Cẩm cung kính nói ra. Đệ tử không cầu nổi danh hồng hoang. Cũng không cầu khả năng hủy thiên diệt địa. Chỉ cầu có thể phụng dưỡng tại sư phụ cùng hai vị sư bá bên người liền thỏa mãn. Cách chương.